thì con chưa về. Tôi sang Sài Gòn, Việt Nam, năm tôi 19 tuổi. Lúc đất nước tôi còn đang chìm trong khói lửa của chiến tranh. Tôi rất sung sướng được ra đi du học vào thời buổi đó vì sự sống và tương lai của tôi. Trong khi các bạn tôi và cái lứa tuổi của tôi bị bắt đi nhập ngũ, đi quân dịch, bị thương và bị chết. Những kỷ niệm trước đó tôi không có hoàn toàn nhớ nhiều vì cả một sự hãi hùng. Khi tôi bước qua Pháp, tôi rất sung sướng. Nhưng ngược lại, tôi có một cái sự gọi là tranh ganh tị vì thấy các trẻ em bên này họ sống một cách bình yên trong vòng tay bố mẹ, trong khi các trẻ em của xứ tôi nó sống dưới trong sự chiến tranh của súng đạn và bom napalm. Điều này làm tôi rất đau lòng. Nhưng rồi ngày cũng qua ngày, đời sống vẫn phải sống. Tôi vẫn phải nhìn về phía trước mà tiến lên. Cũng cuộc sống của tôi rất cực cằn, vì vừa đi học và phải vừa đi làm. Nhưng tất cả các bạn tôi, bè tôi cũng vậy thôi. Chúng tôi níu lấy nhau mà sống cho quên đi nỗi buồn xa quê hương. Thôi ngừng nước được đấy. Và lúc đó vấn đề telephone vẫn còn cả là một vấn đề khó khăn và đắt đỏ. Biên thư thì cả tháng mới tới nơi. Hầu như tôi không có tin tức gì về gia đình tôi cả. Sau 50 năm sau, tôi mới trở lại quê hương tôi. Và không còn nhận ra gì cả. Cả gia đình tôi thì đã di tản mỗi người một nơi. Tôi đưa các con tôi về Việt Nam để biết xứ sở của mình. Không đẹp và cũng không giàu, nhưng đó cũng là đất nước của tôi. Bây giờ thì các con tôi đã lớn rồi. Tôi đều trải qua những giai đoạn khó khăn và mong chúng không sống như tôi trong cái thời đó.